Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1371, chương 1371, ngưng huyết kiếm đấu thuật. Lão bản nương nói, 217 mai vàng khô lâu tệ, cho ngươi đụng cho sổ chẵn a, 220 tốt rồi. Diệp Sát nói, ít như vậy. Lão bản nương cười nói, biết rõ ngươi hồi trước kiếm bộn rồi một bút. Nhưng ta chỗ này thu mua, cùng chính các ngươi bán có thể giống nhau sao? Ngươi muốn vui lòng chờ cái gì thời điểm tất cả mọi người có rảnh rỗi rồi? Lại làm một lần tự chủ giao dịch cũng được. Diệp Sát bày xuống tay nói, quá phiền toái, cứ như vậy đi, đem bảo khố danh sách cho ta lật qua, nhìn xem có hay không cái gì có thể mua. Tính lên này 220 mai vàng khô lâu tệ. Diệp Sắt vàng khô lâu tệ liền phá 500 rồi. Mặc dù Diệp Sắt hiện tại nhiều ít sẽ lưu một chút lấy phòng vạn nhất. Không phải cái nào một ngày kêu gọi cái hậu cần, lại phát hiện không có tiền, kia việc vui liền lớn rồi. Nhưng thế nào cũng không cần lưu lại nhiều như vậy lấy phòng vạn nhất. Lão bản nương thuận tay đem máy tính bảng đưa cho Diệp Sắt, để Diệp Sắt chọn lựa năng lực. Diệp Sát một bên lật giấy, một bên cố ý lơ đãng giống như mà hỏi, rời đi tử vong đoàn tàu người sẽ chết. Lão bản nương nói, ngươi chỉ những nhiệm vụ kia không có hoàn thành người sao? Diệp Sát nói, cũng bao quát những cái kia chính mình rời đi. Lão bản nương tựa hồ thật không thèm để ý đề cập vấn đề này, chuyện đương nhiên gật gật đầu nói, đương nhiên sẽ chết. Diệp Sát không có cách nào giả dạng làm không thèm để ý chút nào bộ dáng, nâng lên đầu nói, vì cái gì? Nhiệm vụ bên trong chưa từng đề cập qua tử vong, chỉ nói là bọn hắn không cách nào lại lên xe. Lão bản nương cười lấy cầm ra mạ vàng thuốc lào cán, rất hưởng thụ hút một hơi, sau đó cười rộ lên, cười có chút hí ngược nói, có khác biệt sao? Diệp Sát nhíu mày nói, không có khác biệt sao? Lão bản nương nói, ngươi sẽ không đến bây giờ còn không biết rõ tử vong đoàn tàu trên cách sinh tồn a? Diệp Sát nhếch lấy miệng nói, ngươi cảm thấy thế nào? Lão bản nương nói, đã nhưng như thế, tại sao phải hỏi ngây thơ như vậy vấn đề? Lão bản nương tùy ý đem thuốc lào cán tại cái bàn trên gõ gõ, bầy cừu tụt lại phía sau liền sẽ bị sói ăn hết. Cô ngỗng cách bầy khả năng mãi mãi tìm không thấy đường về nhà. Lão bản nương nói, khôn sống mống chết đạo lý đơn giản như vậy, khó nói ngươi không hiểu sao? Diệp Sát nhăn dưới lông mày, đã hiểu, những cái kia chưa hoàn thành nhiệm vụ, tựa như rời đi đội ngũ ăn cỏ động vật, cuối cùng bị động vật ăn thịt cùng nuốt chửng, bởi vì bọn hắn tụt lại phía sau rồi. Tụt lại phía sau liền mang ý nghĩa đào thải, đào thải liền mang ý nghĩa chết. Diệp Sát nói, kia chính mình rời đi đâu? Lão bản nương buông tay nói, có khác biệt sao? Sợ hãi cạnh tranh mà thoát đi, đại biểu cho nhu nhược, hèn yếu người không có tư cách sống sót. Diệp Sát rất khó chịu, dị thường khó chịu, sống sót, khó nói không phải là tự mình lựa chọn quyền hạn sao? Dù là thời đại này vô cùng gay gâu, mỗi người vì rồi sống sót đều phải cố gắng, đem hết toàn lực dẫy giụa, sống như vậy mệt mỏi, thậm chí, rất nhiều người đều nghĩ tới, thống khổ như vậy sống sót, còn không bằng chết đi, nhưng là, chí ít sống sót, vẫn là chết đi, quyền lựa chọn tóm lại tại trong tay của mình, mà sự thực trên, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là ngây thơ vọng tưởng sao? Tử vong đoàn tàu rất công bằng, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, không cách nào thích ứng. Đương nhiên tử vong, lão bản nương nâng lên mí mắt, nhìn lấy Diệp Sát nói, ngươi chán ghét hết thảy, muốn rời khỏi sao? Không có, Diệp Sát lấy lại tinh thần, lung lay đầu nói, chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Lão bản nương cười rộ lên nói, đây không phải rất tốt sao? Yêu rồ, bực bội, hoài nghi, sợ hãi, khiếp đảm, đây đều là kẻ yếu mới có thể xuất hiện cảm xúc. Đối với cường đại người mà nói, những này đều không cần lấy. Diệp Sát nói, kia cường đại người cần lấy cái gì? Lão bản nương cười càng thêm vui sướng nói, sống sót. Diệp Sát khóe mắt co quắp rồi một chút, đây coi như là đang cảnh cáo chính mình sao? Yên tâm, thật chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Diệp Sát nói, ta còn không có chán ghét nơi này hết thảy, lại nói chán ghét cũng không quan trọng, bởi vì nơi này có thể làm cho ta sống, không phải sao? Lão bản nương nói, cái này là chân lý. Diệp Sát cười cười, sau đó đem máy tính bảng đưa cho lão bản nương nói, ta muốn mua này đồ vật. Lão bản nương nhìn rồi thoáng qua nói, ta nhớ được ngươi có máu hóa năng lực a. Diệp Sát gật gật đầu. Lão bản nương nói, như vậy là tiến hóa, dung hợp vẫn là trực tiếp mua? Diệp Sát nói, dung hợp liền không biết rõ sẽ có thể làm ra như thế nào năng lực đến rồi a. Lão bản nương nói, đúng vậy, có thể sẽ ngoài ý liệu hiệu quả, cũng có khả năng yếu hóa. Diệp Sát nói, vẫn là tiến hóa a. Lão bản nương gật gật đầu, ngón tay tại máy tính bảng trên vạch ra một cái xiên. Sau đó nói, 100 mai vàng khô lâu tệ, cảm ơn hân hạnh chiếu cố, ngưng huyết kiếm đấu thuật, máu hóa năng lực chiến đấu, kiếm thuật. Lợi dụng máu tươi hóa kiếm, hoặc lấy máu tươi che tại vũ khí bên trên, tiến hành công kích năng lực, nương theo lấy sử dụng, thân thể sẽ không ngừng suy yếu thời gian cùng trình độ, quyết định bởi tại người sử dụng khí huyết cường độ, huyết giới kiếm chém, kiếm to, hướng địch quân mục tiêu vung ra to lớn ánh kiếm tiến hành công kích, màu máu thập tự, song kiếm. Cùng địch quân mục tiêu tiến hành áp bách thức công thủ. Lấy ngưng huyết song kiếm tiến hành công kích. Chiến đấu lúc tăng lên trên diện rộng kiếm nhanh. Máu múa cây hoa anh đào. Kiếm nhỏ, liên tục hướng về phía trước tiến hành vung kiếm. Tản ra ánh kiếm như là anh hoa phi vũ. Máu cầu thánh phù hộ. Kỵ sĩ kiếm, lấy máu hóa năng lực gia trì chính mình khí huyết lưu chuyển. Tăng lên 15% tố chất thân thể, máu gọi sen hồng, kiếm ngắn, lấy máu hóa thành sen hồng, chia đôi kính 1.5m chỉ định khu vực tiến hành công kích. Này ngưng huyết kiếm đấu thuật cùng Hạ Thiên từng dùng qua đấu huyết đống ngưng thuật là một cái hệ. Liệt, đương nhiên, đấu huyết đống ngưng thuật là Hạ Thiên ép dương đáy chiêu số. Cũng đắt đỏ nhiều hơn. Cần lấy 350 mai vàng khô lâu tệ. Diệp Sát mua ngưng huyết kiếm đấu thuật kỳ thực chỉ là trong đó chi nhánh. Chi tiết bên trên đương nhiên cũng có chênh lệch gì. Nhưng chủ yếu một điểm. Đấu huyết đống ngưng thuật có thể tùy ý dùng máu tươi tố hình. Mà ngưng huyết kiếm đấu thuật chỉ cực hạn tại kiếm hình thái. Diệp Sát cũng không nghĩ ở phương diện này tốn hao quá nhiều tiền tài. Chủ yếu là gai máu cùng gai máu bom. Bây giờ rất nhiều thời điểm không còn tác dụng gì nữa. Uy lực quá nhỏ, căn bản là không có cách đối một chút mục tiêu tạo thành tổn thương. Cho nên, kia hai cái năng lực ném lấy cũng là ném lấy. Căn bản không có cái gì tác dụng lớn. Diệp Sát lựa chọn quy ra tiền, đem hai cái năng lực tiến hóa thành rồi ngưng huyết kiếm đấu thuật. Cường hóa một chút chính mình thông thường năng lực chiến đấu. Đương nhiên, có một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Ngưng huyết kiếm đấu thuật có hai loại công kích phương thức. Loại thứ nhất là trực tiếp lợi dụng máu tươi hóa kiếm. Loại thứ hai là che ở vũ khí trên. Diệp Sát nhìn chúng nguyên nhân cũng là bởi vì loại thứ hai sử dụng phương pháp. Này đồ vật có thể tải không ảnh hưởng chính mình sử dụng kiếm rơi nam cương dưới tình huống sử dụng. Lão bản nương đánh xong xiên sau. Năng lực này chính là Diệp Sát rồi. Bảo khố danh sách bên trong năng lực. Mãi mãi độc nhất vô nhị. Chờ một chút, nhìn lấy lão bản nương đem máy tính bảng thu hồi đi. bàn tay vô tình tại máy tính bảng trên vẽ rồi một chút. Nương theo lấy bảo khố danh sách lật giấy. Diệp Sát bỗng nhiên nói, để ta nhìn xem năng lực này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.